Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 926 bất quá như vậy. Minh chủ 1, Sơn Môn trước chủ trì thí nghiệm công việc vẫn là Hồng Đào. Ôn Diệu mang theo mấy người mới vừa rơi xuống đất. Hồng Đào liền cả người chấn động. Vội vàng bước nhanh chào đón, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Mọi người khom người bái lễ, cùng kêu lên hô to. Lâm Hướng Thiên cũng là vẻ mặt nịnh nọt cười, thấu đi lên bái lễ, không biết Thái Thượng Trưởng Lão tự mình giá lâm. Vãn bối Lâm Hướng Thiên, không có từ xa tiếp đón, ở đây bao gồm thủ vệ ở bên trong. 50 nhiều thống nhất ăn mặc Thiên Diễn Tông đệ tử đồng thời bái lễ. Theo ở phía sau Tạ Cảnh Sơn nhìn đến tình cảnh này, cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, thật uy phong a. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét mọi người, đặc biệt là nơi xa những cái đó xếp thành hàng đồng tử nhóm. Trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng, nàng ở trong đó nhìn đến tuổi nhỏ Lục Nam Chi. Lạnh mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, còn có Thẩm Hoài Hy đầy mặt buồn bực, còn tuổi nhỏ liền mặt ủ mày trâu, Tống Chi Ngang cũng ở trong đó. Một thân bệnh khí, không được ho khan, Hà Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ôn Diệu. Một bên xem còn một bên dùng khuỷu tay đâm bên người người đáp lời, còn có Giang Nguyệt Bạch ở đám người phía sau nhìn đến bởi vì bị bắt tu luyện xúc cốt công. Dáng người thấp bé, tồn tại cảm cực thấp Cát Ngọc Thiền, này đó cùng nàng cùng thế hệ người. Đều chỗ này, cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch mới đưa ánh mắt dừng ở Trắc Linh Bia trước. Mới vừa bắt được lệnh bài Lâm Tuế Vãn trên người, bốn mắt nhìn nhau. Đã từng xem thường nàng. Tùy ý đem nàng bán đi Lâm gia tiểu thư, giờ phút này trong ánh mắt không còn nhìn thấy ngạo mạn cùng khinh thường. Chỉ có thật cẩn thận hâm mộ, cùng một chút bởi vì đua đòi dựng lên ghen ghét, bất quá Lâm Tuế Vãn biết nàng có thể đứng ở Thái Thượng Trưởng Lão phía sau, thân phận tất nhiên bất phàm, liền kiệt lực áp chế ghen ghét, nét mặt biểu lộ vài phần lấy lòng. Đối nàng kéo ra tươi cười, cùng đối mặt Ôn Diệu Lâm Hướng Thiên giống nhau như đúc, Giang Nguyệt Bạch. Bỗng dưng cười một cái, đột nhiên cảm thấy, kiếp trước làm nàng thống hận hồi lâu người. Cũng bất quá như thế, thanh phong từ tới, thổi khai đạo trong lòng kia một chút bụi bặm. Giang Nguyệt Bạch trên mặt tươi cười càng thêm nhẹ nhàng tươi đẹp, Ôn Diệu tùy ý quét mắt Lâm Hướng Thiên. Thiên Diễn Tông nội kim đan chân nhân rất nhiều, Ôn Diệu lại rất ít ra cửa, cho nên cũng không nhận thức Lâm Hướng Thiên, chỉ là tượng trưng tính mà gật đầu. Lâm Hướng Thiên lúc này mới lưu ý đến Ôn Diệu phía sau Lê Cửu Xuyên, đột nhiên phát hiện chính mình nhìn không thấu Lê Cửu Xuyên tu vi. Lâm Hướng Thiên trong lòng chấn động, Lê Cửu Xuyên đây là đột phá kết anh. Đến không được a, Lê Cửu Xuyên năm đó uy danh truyền xa, nổi bật vô song, chính là bởi vì không thể kết anh mới dần dần đạm ra tầm nhìn. Hiện giờ kết anh trở về, nhất định lại lần nữa trở thành Thiên Diễn Tông chạm tay là bỏng nhân vật. Lâm Hướng Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, muốn mở miệng lôi kéo làm quen, Ôn Diệu lại đánh gãy hắn, dò hỏi Hồng Đào. Hôm nay đệ tử có từng thu tề, Hồng Đào cung thân mình bẩm báo, đã thu 364 người, còn kém một cái, một cái. Ôn Diệu khó khăn, quay đầu lại nhìn mắt Tạ Cảnh Sơn cùng Giang Nguyệt Bạch, mỗi năm khai sơn môn thu đồ đệ. Ôn Diệu đều phải bạc tính một cái cát lợi con số. Ấn số thu người, này quy củ đã định ra. Nàng không thể chính mình đánh chính mình mặt a, năm nay nói tốt thu 365 cái. Hiện tại chỉ còn một cái danh ngạch, nhưng phía sau có hai đứa nhỏ. Tạ Cảnh Sơn đó là đáp ứng hảo Tạ Thiên Bảo, không thể không thu, Ôn Diệu không khỏi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên thấy thế trong lòng căng thẳng, đối này. Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra không thấy mảy may khẩn trương. Kiếp trước bởi vì Lục Hành Vân, kiếp này là dựa vào chính mình. Nhưng bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Từ đầu với đuôi, nàng mới là nhiều ra tới kia một cái. Năm đó bởi vì nàng mà bị đào thải người kia. Vô tội nhường nào, thản nhiên tiếp thu điểm này. Giang Nguyệt Bạch cũng sẽ không từ bỏ nhập tông. Nàng không tự ti không kiêu ngạo đi ra đối Ôn Diệu nói. Thái thượng trưởng lão, ta đã có tu vi trong người. Cùng bọn họ này đó không vào nói các sư đệ sư muội tranh. Liền quá không công bằng, Ôn Diệu khen ngợi gật đầu. Như thế, chính là, Lê Cửu Xuyên vội vàng nói tiếp. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên. Ta đã đem nàng coi làm thân sinh nữ nhi giống nhau. Không bằng liền ấn tông môn đệ tử hậu đại đối đãi tốt không? Thiên Diễn Tông trừ bỏ mỗi 5 năm tuyển nhận tân đệ tử ngoài. Tông trung cũng có kết thành đạo lữ phu thê sẽ sinh hạ hậu đại. Này đó trực hệ hậu đại vừa sinh ra. Vô luận có vô linh căn, đều có thể lưu tại tông môn nội. Vân thường đó là như thế. Sinh ở Thiên Diễn Tông, sinh ra chính là Thiên Diễn Tông đệ tử. Nhưng là cũng chỉ có trực hệ hậu đại có này đặc quyền. Cho nên Lâm Tuế Vãn còn phải đi bình thường con đường nhập tông, Ôn Diệu gãi gãi thái dương. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể như thế, tạ ra tiểu tử, đi chắc linh can, lãnh người lệnh bài đi. Ôn Diệu đẩy đem Tạ Cảnh Sơn, lại đối Giang Nguyệt Bạch nói, người cũng cùng nhau, đi chắc cái linh can. Nhắc tới chắc linh căn, Lê Cửu Xuyên lại khẩn trương lên. Hắn biết Giang Nguyệt Bạch là ngũ linh căn, lại không nói cho Ôn Diệu. Nguyên bản tưởng trộm chắc một chút, giấu nơi ở có người, rốt cuộc ngũ linh căn dễ dàng bị người coi khinh. Hắn không nghĩ làm nhà mình khuê nữ bị người xem thường. Thậm chí, hắn hận không thể hiện tại liền nói cho mọi người. Cái này là hắn 166 liền nửa bước luyện hư thiên tài khuê nữ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nhà mình sư phụ khó xử sắc mặt. Kéo kéo hắn tay áo an ủi nói. Sư phụ an tâm, chắc một chút không sao. Tạ Cảnh Sơn còn cùng kiếp trước giống nhau. Đơn hỏa linh căn, cắm dễ chín. Làm ở đây mọi người kinh diễm vô cùng. Tới rồi Giang Nguyệt Bạch thời điểm. Hồng Đào thấy rõ ràng chắc linh trên bia tình huống, ngẩn người, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nếu không chính là chắc linh bia hỏng rồi, hắn quét mắt Ôn Diệu cùng Lê Cửu Xuyên. Lúc này mới chậm rãi nói, ngũ linh căn, cắm rễ, toàn tám, nghe vậy, Ôn Diệu nhíu mày, hồ nghi mà nhìn về phía Lê Cửu Xuyên, Lê Cửu Xuyên thấp khụ rời đi ánh mắt. Vẻ mặt chột dạ, hảo gia hòa, cùng ngươi linh căn cùng cắm rễ giống nhau như đúc, ngươi vừa rồi nói ngươi đem nàng đương thân nữ nhi, khụ tương đương trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi, Lê Cửu Xuyên biểu tình xấu hổ, trong lòng lại nhạc nở hoa, quả nhiên đúng vậy, linh căn cùng cắm rễ đều tùy hắn, Ôn Diệu tức giận liếc Lê Cửu Xuyên liếc mắt một cái. Âm thầm truyền âm nói, lão nương nếu không phải xem ngươi nguyên dương còn ở, thật muốn hoài nghi nhà đầu này là ngươi cùng ai sinh ra tới. Dọc theo đường đi bảo bối đến cùng thân khuê nữ giống nhau, khụ khụ. Lê Cửu Xuyên nắm tay làm bộ ho khan, hai má ửng đỏ, Giang Nguyệt Bạch bắt tay từ chắc linh trên bia thu hồi. Đối với cái này cắm rễ, nàng đã thực thỏa mãn. Ít nhất ngũ hành cân đối. Nàng kiếp trước có thể học công pháp. Hiện tại đều có thể học. Không cần lại khác tìm công pháp tu luyện. Đơn giản chính là so kiếp trước chậm một chút. Nàng chỉ cần lại nhiều nỗ lực thì tốt rồi. Vừa quay đầu lại. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt bỗng dưng cùng Lâm Tuế Vãn đối thượng. Lâm Tuế Vãn cũng không biết ngũ hành cân đối ngũ linh căn đối với Thiên Diễn Tông tới nói có bao. Nhiều khó được, là có thể tiếp thu tổ sư truyền thừa tồn tại. Lâm Tuế Vãn chỉ biết ngũ linh căn không bằng nàng tam linh căn, phía trước còn ghen ghét Giang Nguyệt Bạch, này sẽ đáy mắt đã có che giấu không được đắc ý. Giang Nguyệt Bạch khẽ lắc đầu, căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Tân đệ tử đăng tiên giai thí nghiệm bắt đầu. Lâm Hướng Thiên lại một lần đi tới, ý đồ lôi kéo làm quen. Ôn Diệu đánh ngáp, cùng Lê Cửu Xuyên nói câu, đồ đệ thu đến không tồi. Liền biến mất không thấy, Lê Cửu Xuyên cũng không để ý tới Lâm Hướng Thiên. Mang theo Giang Nguyệt Bạch trực tiếp nhập tông, Lâm Hướng Thiên nhiệt mặt, dán lãnh mông. Xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Hồng Đào những cái đó đệ tử muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể làm bộ nhìn về phía nơi khác, đám người đi xa. Lâm Hướng Thiên mới tay áo vung, chính mình rời đi. Nhập tông lúc sau, Lê Cửu Xuyên trực tiếp đi cấp Giang Nguyệt Bạch làm tốt nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, chuẩn bị làm nàng tạm thời cùng hắn ở tại Vạn Pháp Đường. Quay đầu lại hắn tuyển một đỉnh núi, kiến hảo động phủ, lại cùng nhau dọn qua đi. Lê Cửu Xuyên nhập tông lúc sau, liền vẫn luôn tinh thần căng chặt, thần thức toàn bộ thả ra cảnh giới chung quanh, mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng giống làm ăn trộm, sợ đụng tới người nào đó. Sư phụ, ngươi quay đầu lại muốn tuyển động phủ nói, có thể hay không tuyển Thiên Khóc Phong? Ngồi ở Lê Cửu Xuyên bạch ngọc thẻ tre thượng, Giang Nguyệt Bạch kiến nghị nói. Lê Cửu Xuyên mắt sáng như đuốc, nhìn quét chung quanh, thuận miệng nói, vì sao, ngươi không cảm thấy Thiên Khóc hai chữ rất là không cát sao? Vi sư nhưng thật ra hướng vào Trời Phù Hộ Phong hoặc Thiên Hơi Phong, Giang Nguyệt Bạch nói. À không, ta cảm thấy Thiên Khóc hai chữ đặc biệt uy phong. Ngài ngẫm lại a, Thiên Khóc, Thiên Khóc, mỗi ngày đem người đánh khóc, ai tới ai khóc, tới mỗi ngày khóc, lợi hại hay không? Lê Cửu Xuyên nhịn không được quay đầu, sủng nịch cười, ngụy biện tà thuyết, hành, theo ý ngươi. Vạn Pháp Đường sơn cốc nhập khẩu, Giang Nguyệt Bạch kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy Quỳnh Lâm Sơn Quân. Lê Cửu Xuyên giới thiệu bọn họ nhận thức, Quỳnh Lâm Sơn Quân vẫn là cùng phía trước giống nhau. Bởi vì Lê Cửu Xuyên chi cố, yêu ai yêu cả đường đi, đối Giang Nguyệt Bạch thực hảo, Giang Nguyệt Bạch đem đương quy giao cho Quỳnh Lâm Sơn Quân, thác nó thay chiếu cố dạy dỗ, đi thôi, trước dàn xếp xuống dưới hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại cho ngươi an bài tu hành công việc. Lê Cửu Xuyên mang theo Giang Nguyệt Bạch đi vào Vạn Pháp Đường, ai ngờ hắn ngàn phòng vạn phòng, lại ở Vạn Pháp Đường cửa cùng Triệu Phất Y nghênh diện đụng phải. Tấu chương xong, hết chương.